Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, đầy đủ hết vật chứng. Theo trong xe móc ra một cái đèn báo hiệu che ở trên mui xe. Kết lễ thẳng khí hùng đuổi theo. Phía trước xe, dừng lại, màu xám Ford 6 giây IV409, sang bên đỗ xe, kết tay lái xe. Một tay cầm kêu gọi đầu hàng khí hô, người bình thường gặp tình huống như vậy nên vậy hội giảm tốc đứng ở ven đường. Nhưng phía trước cái kia cỗ xe màu xám pho ngược lại đột nhiên gia tăng khởi nhanh chóng đến. Thịt, quả nhiên có vấn đề. Kết bỏ qua kêu gọi đầu hàng khí, vỗ tay lái, đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Hai chiếc xe một trước một sau. Cao tốc tại thành thị trên đường xuyên Việt qua truy đuổi bắt đầu đứng dậy. Tại gần cọ qua một cỗ đại xe vận tải hậu, Mẫn Học yên lặng bắt tay kéo đến bắt tay thượng. Thực hồ, muốn hay không như vậy hợp lại? Chẳng lẽ là bởi vì nước Mỹ quốc cảnh sát tiền lương tương đối cao nguyên nhân chửi rủa bên trong? Mẫn cảnh quan hoàn toàn không có mình tỉnh lại qua. Bàn về dốc sức liều mạng đến. Ta mặc kệ hắn là ai, chú ý. Phanh, một tiếng viên đạn đánh trúng thủy tinh thanh âm. Lại để cho Mẫn Học cùng kết đồng thời cúi đầu né tránh bắt đầu đứng dậy. Điên rồi, cái này rút súng rốt cuộc vì cái gì? Lại để cho Kiệt Y đột nhiên trở nên như thế liều lĩnh bắt đầu đứng dậy mặc kệ vì cái gì? Trước tiên đem người cản lại nói sau. Kết khẽ vươn tay, cũng khẩu súng rút đi ra. Bắn nhau truy đuổi tuồng mở ra, lại để cho trên đường biến thành dị thường, náo nhiệt. Cái này đều không cần Mẫn Học hỗ trợ liên hệ rồi. Người qua đường khẳng định tự động báo động, nhưng mà bên cạnh lái xe bên cạnh nổ súng độ chính xác quả thực một lời khó nói hết. Hai người ngươi tới ta đi hồi lâu, đều không có gì tổn thương, tốn sức gào thét. Đáng tiếc Mẫn Học ở chỗ này không thể tùy tiện cầm súng. Nếu không thật muốn túm lấy đến thoáng cái. Mắt thấy kết vừa muốn khai ra vô tình ý nghĩa một súng. Vừa gặp chuyển biến, Mẫn Học như là bị xe cỗ xe lắc lư mang theo mãnh liệt sáng ngời một chút. Lần này lại để cho Mẫn Học tay vung ra. Vừa vặn đụng phải kết cầm súng cánh tay. Phanh, một súng lên tiếng ra. Không có ý tứ. Mẫn Học lập tức thu hồi ngồi thẳng. Chính mình chú ý, kết bớt thời giờ liếc Mẫn Học liếc. Căn bản chẳng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lại hướng tiền phương màu xám pho nhìn lại. Ồ, chuyện gì xảy ra lúc này? Kết trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Phía trước đang tải truy chiếc xe kia. Tựa hồ lốp xe bảo, tuy nhiên lái xe cực lực cầm giữ lấy tay lái. Nhưng bởi vì tốc độ xe thật sự quá cao, cỗ xe cuối cùng là một không bị khống chế lật nghiêng tới. Chống đỡ tại ven đường trên một thân cây. Thật trùng hợp, tùy tiện một súng vậy mà đánh trúng lốp xe. Kết hậu chi hậu giác thầm nghĩ. Quá may mắn, đem xe đứng ở mấy mét bên ngoài. Kết đối với Mẫn Học dặn dò, ngươi ở nơi này đợi. Ta đi xem tình huống. Nói xong kết mở cửa xe, giơ súng cẩn thận từng ly từng tí dựa vào tới, bước qua đầy đất miệng thủy tinh, kết phảng phất giống như thấy được cửa sổ xe bên cạnh chảy ra ti ti vết máu. Bỏ vũ khí xuống, duỗi ra hai tay của ngươi, kết hô to lấy, theo sau xe phương cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới bên cạnh hậu. Rốt cục thông qua cửa sổ xe thấy được màu xám pho điều khiển người. Thật là Kiệt Y, quả nhiên là ngươi. Kết lời còn chưa dứt, nhìn như tổn thương không nhẹ. Hôn mê bất tỉnh Kiệt Y, rõ ràng họng súng khẽ nâng. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên đồng thời vang lên. Kết phản ứng không tính chậm, nhưng là chỉ tới kịp phản kích mà không kịp né tránh. Khoảng cách gần như vậy xả kích, nếu không bị đánh trúng thật sự quá khó khăn. Kết đã có trúng đạn dự cảm, nhưng mà trong dự tính đau đớn cũng không có đánh úp lại. Kết chỉ cảm thấy tiếng gió vừa vang lên, chính mình bị bên cạnh đánh tới một người, ôm ăn đến một bên. nguy hiểm thật. Kết chăm chú nhìn lại, phát hiện lại là nàng dặn dò không cần phải hành động thiếu suy nghĩ Mẫn. Giờ phút này Mẫn học sớm đã thả Kết. Tại đảo ngược pho hạ xem xét khởi vẫn không nhúc nhích Kiệt Y đến. Hắn đã chết. Một lát sau, Mẫn học đứng dậy tiếc nuối tuyên bố. Kết cuối cùng từ vừa thoát ly bóng ma tử vong chung phục hồi tinh thần lại. Cái gì chết? Rồi, bước nhanh tiến lên, phát hiện mình cái kia súng trúng Kiệt Y mi tâm. Kết cảm giác mình hôm nay tài bắn súng kỳ chuẩn, nhưng là Kiệt Y chết. Rồi, đầu mối duy nhất không phải lại chặt đứt Kết bực bội thiếu chút nữa khẩu súng ném tới trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, cảnh sát đại đội nhân mã đuổi tới, xem ra vô luận trong ngoài nước. Cảnh sát đến hiện trường tốc độ đều không sai biệt lắm. Sự tình chấm dứt, cũng đã tới rồi. Bani cùng Toby sau đó cũng nghe hỏi chạy tới. Lão đại, người không có việc gì, nhìn xem tại chỗ đi tới đi lui Kết. Toby đầu tiên cùng nhau đi lên. Không có chuyện, là Mẫn đã cứu ta. Chỉ tiếc Kiệt Y chết. Rồi, Kết đứng lại nhìn về phía Mẫn học. Ban khi dụng quyền đầu gõ hạ Mẫn học ngực, có thể tiểu tử. Nhìn ngươi cái này thân thể, vốn cho rằng đến một trận gió có thể thổi đảo đâu rồi. Không nghĩ tới rõ ràng có thể đã cứu chúng ta lão đại. Theo thị giác quan cảm mà nói, người phương Đông mặc dù một thân cơ thể, thoạt nhìn có lẽ hay là phổ biến so người nước ngoài nhỏ một vòng. Bani cái này, yếu đuối. Hình dung từ thật cũng không tính toán quá không hợp thói thường. Mẫn học đương nhiên chẳng muốn so đo. Hắn hiện tại chú ý còn tại đằng kia cỗ xe vừa mới bị lật qua màu xám pho thượng. Hoặc là nói là trong xe trên đầu mối. Đầu tiên rõ ràng nhất chính là súng. Kiệt Y trong tay cái kia bả. Câu 1911. Rất thông thường một loại súng. Nhưng cha không được đăng ký tư liệu. Giết chết ba gã người chết viên đạn đến cùng phải hay không theo cây súng này họng súng bắn ra. Còn phải đợi trở về làm xem xét hậu mới có thể có kết luận. Nhưng mà không chỉ là súng. Cảnh sát còn theo Kiệt Y Dương phía sau ở phía trong tìm ra đao. Túi du lịch một loạt giết người vứt xác chuẩn bị vật phẩm. Ngoài ra, Kiệt Y một bộ đồ dự bị quần áo. Trải qua đơn giản khảo thí. Trên mặt rõ ràng đựng đại lượng vết máu. Tin tức này lại để cho Kết biểu lộ lập tức âm chuyển trời trong xanh. Trách không được Kiệt Y hỏi. Không muốn sống chạy trốn. Chắc là bị cảnh sát bắt một lần hậu. Muốn đi ra ngoài tiêu hủy chứng cớ. Kết quả không nghĩ tới bị bắt quả tang lấy. Không cần kiểm nghiệm. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Đào thi tay. Xa lưới rồi. Chen chúc tới các phóng viên, bắt đầu các hiển thần thông hiện trường tiếp sóng khởi cái này đoạn tin rượt gân. Cái này để ở Lạc Thành cục cảnh sát tổng bộ, cuối cùng mới đuổi tới sân FBI trung thám tử. Lập tức không biết nên làm gì biểu lộ, rất không sao, đường đường các tinh anh, còn không có phái thượng công dụng, bản án tự hoàn tất quá không mặt mũi rồi. Về sau còn thế nào đến Lạc Thành hỗn lăn lộn gào thét. Smith thám tử cau mày, chằm chằm vào Kiệt Y thi thể nhìn hồi lâu, càng làm tất cả tìm ra vật chứng nhìn một lần. Thật lâu không nói, quá thuận lợi rồi, thuận lợi đến làm cho người ta không thể tin được. Quả thực tựa như có người đem bả tất cả chứng cớ đều đưa đến cảnh sát trước mắt đồng dạng. Nghe nói là ngươi phát hiện cỗ xe giống nhau cái này manh mối. Như vậy, ngươi cũng cho rằng Kiệt Y tự là hung thủ, sau một lúc lâu. Smith dạo bước đến đồng dạng đang trầm tư Mẫn học bên người. Mở miệng hỏi, bằng không thì lặc, Mẫn học ngẩng đầu hỏi lại. Smith thám tử bất đắc dĩ cười cười. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên còn không có làm kiểm nghiệm, nhưng hai người đều tin tưởng. Vô luận hung khí có lẽ hay là vết máu, nhất định có thể cùng người chết ăn khớp. Nếu như Kiệt Y thực đúng là đào thi tay, như vậy bọn hắn trước kia đặc tả, hoàn toàn thành cái chê cười. Nhưng mà sự thật như thế, Lạc Thành cục cảnh sát cùng thị dân đám bọn họ đã bắt đầu bọn hắn cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.